Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên không ba chương 14. Trường sinh đại hội hắn nhưng là nhớ kỹ Dương Vũ ngày đó tại ở trong thiên đình. Ngay trước tứ đại đế quân mặt. Sử dụng một loại khủng bố chiêu thức. Muốn trực tiếp oanh giết bọn hắn tứ đại đế quân đệ tử. Dám ngay ở tứ đại đế quân mặt oanh giết bọn hắn tứ đại đế quân đệ tử. Này Dương Vũ còn có cái gì không dám làm sao cho nên. Hắn rất sợ Dương Vũ. Sợ Dương Vũ đột nhiên động thủ trực tiếp đem hắn đánh giết. Hừ. Một cách bột mềm mà thôi. Không có một cách nào đối ta soi mói. Lần sau lại để cho ta biết ngươi nói xấu ta. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thể hội một chút thật đang lúc tuyệt vọng. Dương Vũ phiết liếc một chút Khâu Thiên Cơ về sau. Liền trực tiếp cất bước hướng đi một bên hoa trong viên. Trên mặt ý cười dần dần nồng nặc lên. Ấy, ngươi đừng đi a, ngươi còn không có cho chúng ta làm tự giới thiệu đây. Nhìn lấy Dương Vũ, Khâu Thiên Cơ trước người hai thiếu nữ vội vàng đuổi theo, sắc mặt hết sức tò mò nhìn về phía Dương Vũ. Các nàng niên kỷ cũng không lớn. 10 tuổi khoảng chừng. Cùng Dương Vũ cao không sai biệt cho lắm. Nhưng lại đã sinh 10 phần tiêu chí. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập một loại xuất trần tiên linh chi khí. Mà lại. Hai người vẫn là song bào thai. Hai cách tuyệt thế mỹ nhân Lạc Lạc Đại Phương cùng ở bên người ngươi. Tuyệt đối là khuyên thành một phong cảnh dây. Các ngươi là ai? Dương Vũ nhìn về phía hai thiếu nữ, mỉm cười hỏi. Ta gọi Lâm Tịch, chúng ta phụ thân cũng là trường sinh đại đế. Nhìn lấy Dương Vũ, một tính cách hoạt bát thiếu nữ mở miệng. Lâm Oanh. Một thiếu nữ khác cũng tự giới thiệu một tiếng. Các ngươi cũng là trường sinh công chúa. Dương Vũ nhìn về phía hai người. Sắc mặt có chút kinh ngạc. Tại 2 năm trước. Hắn nhưng là đã nghe qua sư phụ của mình cùng tứ đại đế quân đối cái này hai thiếu nữ sợ hãi thán phục bộ dáng. Ngươi biết chúng ta? Lâm Tịch nhìn về phía Dương Vũ, hết sức kinh ngạc hỏi. Trước đó nghe lão sư nói qua các ngươi. Nghe nói các ngươi hai cái không dùng tu luyện. Thực lực liền có thể đề bạt. Dương Vũ nhìn lấy hai người. Sắc mặt hết sức kinh ngạc. Đương nhiên chúng ta thế nhưng là Nam Phương thế giới cường đại nhất thiên tài. Lâm Tịch nghe được Dương Vũ kinh ngạc ngữ khí, nhất thời ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói. Lợi hại. Dương Vũ giơ ngón tay cách lên, cười nói một tiếng. Đúng. Ta nghe phụ thân nói. Ngươi lại 2 năm trước đó liền dùng hợp thể kỳ tu vi đem Khâu Thiên Cơ cùng Trung Húc 4 người bọn họ đều cho nghiền ép. Sau cùng còn muốn ngay trước phụ thân ta mặt. Đánh giết bọn hắn. Lâm Tịch lần nữa nhìn về phía Dương Vũ. Khắp khuôn mặt là hiếu kỳ thần sắc. Ha ha. Người nào để bọn hắn nhìn có dậy hay không đâu vậy ta không cũng chỉ có thể để bọn hắn thể hội một chút thiên tài chân chính chiến lực. Dương Vũ nhìn về phía Lâm Tịch. Đứng đấy nói một câu. Ngươi thật lợi hại a. Khâu Thiên Cơ 4 người bọn họ tuy nhiên so ra kém chúng ta. Nhưng là tại trong tam giới đó cũng là rất lợi hại thiên tài. Lại bị ngươi đè lên đánh. Vẫn là tại ngươi 7 tuổi thời điểm. Nhìn lấy Dương Vũ, không chút mở miệng Lâm Oanh có chút tán thưởng nói một tiếng. Cũng liền như vậy đi. Dương Vũ khoát khoát tay chẳng hề để ý hồi đáp. Đúng, ngươi lần này tới chúng ta Nam Phương thế giới là có chuyện gì không? Nhìn lấy Dương Vũ, Lâm Tịch mở miệng hỏi đến. Ăn, xác thực là có chuyện. Chờ lão sư nói cho ta biết tình huống cặn kẽ về sau. Ta sẽ nói cho ngươi biết đâu đi. Dương Vũ gật gật đầu cười nói một tiếng. Vậy ngươi bây giờ có chuyện gì muốn làm sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Lâm Tịch trong mắt đẹp lóe lên dị sắc. Ta chính là nhàm chán mới ra ngoài đi dạo. Dương Vũ buông buông tay, 10 phần bất đắc dĩ nói đến. Vậy chúng ta mang ngươi ra ngoài hảo hảo chơi một ngày, ngày mai lại tham gia trường sinh đại hội. Lâm Tịch trực tiếp kéo Dương Vũ thu, vừa cười vừa nói. Dương Vũ gật đầu có 2 tiểu mỹ nữ phối thêm tổng so tự mình một người đi dạo phải tốt hơn nhiều. Thừa hạ nửa ngày thời gian. Dương Vũ cơ bên trên đi theo Lâm Tịch cùng Lâm Oanh sau lưng tại trường sinh đại điện đi dạo xung quanh. Ngẫu nhiên. Cái này 2 tiểu cô nương còn muốn mang theo Dương Vũ làm một đợt sự tình. Làm cho gà bay chó chạy. Bất quá cũng may có 2 cái trường sinh công chúa bảo bọc. Dương Vũ lần này buổi trưa nhưng là chơi rất vui vẻ. Thẳng đến ban đêm, yến hội sau khi bắt đầu, Lâm Tịch cùng Lâm Oanh hai người cũng như quấn lên Dương Vũ. Các loại hỏi Dương Vũ sự tình, như là mười vạn cách vì cái gì. Thái Thượng Lão Quân cùng Trường Sinh Đại Đế nhìn lấy tình cảnh này trên mặt ngược lại là tràn ngập ý cười. Duy chỉ có Khâu Thiên Cơ nhìn lấy Lâm Tịch, Lâm Oanh cùng Dương Vũ một bộ thân mật, vừa nói vừa cười bộ dáng, sắc mặt đã kinh biến đến mức sơn lạnh lùng dị thường. Một thân một mình trong góc nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, một ngày thời gian dù sao qua rất nhanh. Khi Dương Vũ ngày thứ hai tỉnh ngủ thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Trường Sinh Đại Hội hẳn là bắt đầu đi. Dương Vũ một phen sau khi rửa mặt, liền ra khỏi phòng, hướng đi Trường Sinh Đại Hội tổ chức địa phương. Dương Vũ, ngươi đến chỉ chốc lát sau. Dương Vũ đi vào Trường Sinh Đại Điện lớn nhất một cái quảng trường, rất nhanh liền bị Lâm Tịch cùng Lâm Oanh cười to chào hỏi. Dương Vũ qua bọn họ nơi đó, đây chính là Trường Sinh Đại Hội, dùng tới làm gì? Dương Vũ nhìn về phía Lâm Tịch cùng Lâm Oanh cười hỏi. Đương nhiên là cho Nam Phương thế giới tu tiên giả đi vào tiên tịch một cái cơ hội, cũng coi là chúng ta Nam Phương thế giới một lần thành tiên đại hội. Hội tuyển nhận rất nhiều phàm tục bên trong thiên tiên cảnh. Lâm Oanh mở miệng, ngắn gọn, minh này muốn ta tới tham gia làm gì? Ta muốn tham gia thành tiên đại hội cũng không phải cách này một cái. Dương Vũ bĩu môi nói ra, đương nhiên là để ngươi ra làm náo động. Chúng ta đến lúc đó đều là tham gia thiên đình thành tiên đại hội, cho nên lần này sẽ chỉ ở cái thứ nhất khảo hạch đi cách đi ngang qua sân khấu. Lâm Oanh lắc đầu nói đến đồng dạng đơn giản minh. Tốt à. Dương Vũ gật gật đầu, không có ở nói thêm cái gì. Nhìn về phía bắt đầu chuẩn bị Trường Sinh Đại Hội. Rốt cục, tại vào lúc giữa trưa, Trường Sinh Đại Đế cùng Thái Thượng Lão Quân đều xuất hiện, leo lên thủ vệ, sắc mặt mười phần trang trọng. Trường Sinh Đại Hội lại một lần tổ chức, cùng thường ngày đồng dạng. Đồng dạng là chỉ có 1.000 người có thể đi vào Trường Sinh Đại Điện, chính thức thành tiên. Trường Sinh Đại Đế nhìn phía dưới tham gia người, cao giọng mở miệng. Đồng thời lần này, chúng ta chẳng lẽ thế giới đến một vị đại năng, đạo giáo người sáng lập, Thái Thượng Lão Quân? Trường Sinh Đại Đế mở miệng, trực tiếp làm cả Trường Sinh Đại Hội trong nháy mắt sôi trào lên. Tu tiên chi nhân, chín cơ, dơm. Là đạo giáo. Bây giờ, đạo giáo người sáng lập ở chỗ này, bọn họ làm sao có thể không sôi trào. Tốt, không cần như thế nguyên thoại. Lão Quân chuyến này chỉ là nhìn xem mà thôi. Ở đây các vị, toàn lực phát huy, đừng để Lão Quân cảm giác cho chúng ta Nam Phương thế giới không được. Trường Sinh Đại Đế phất phất tay, trực tiếp phát ra uy năng khiến cho mọi người cũng không thể mở miệng. Lúc này mới mở miệng lần nữa nói chuyện. Lần này Trường Sinh Đại Hội cùng dĩ vãng không khác nhau chút nào. Hai vòng khảo hạch, mọi người chuẩn bị kỹ càng, lập tức liền bắt đầu vòng thứ nhất khảo hạch. Trường Sinh Đại Đế nhìn lấy nóng lòng muốn thử đám người, cao giọng vừa quát về sau, liền cùng Thái Thượng Lão Quân cùng nhau đi vào Dương Vũ cùng Lâm Tịch hai tỷ muội bên cạnh. Trên mặt ý cười mười phần nồng đậm. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 03 chương 15. Thần kỳ Trường Sinh Bia. Trường Sinh Đại Đế nhìn lấy nóng lòng muốn thử đám người, cao giọng vừa quát về sau, liền cùng Thái Thượng Lão Quân cùng nhau đi vào Dương Vũ cùng Lâm Tịch hai tỷ muội bên cạnh. Trên mặt ý cười mười phần nồng đậm. Các ngươi hai cách chuẩn bị một chút đi. Những này tham gia khảo hạch người kết thúc về sau, các ngươi hai cái cùng Khâu Thiên Cơ đều muốn làm đại biểu hiện ra một chút các ngươi mạnh đại thiên phú. Trường Sinh Đại Đế nhìn về phía Dương Vũ cùng Lâm Tịch hai tỷ muội, cười nói một tiếng. Chúng ta khẳng định là không có vấn đề, yên tâm đi. Dương Vũ mỉm cười, đối một bên Lâm Tịch hai người nháy mắt mấy cái. Phụ thân, chúng ta thiên phú ngươi cũng không phải không biết, sẽ không cho ngươi mất mặt. Lâm Tịch chạy đến Trường Sinh Đại Đế bên cạnh, sắc mặt mười phần tự tin nói ra. Vậy liền ngồi xuống chờ xem, khiến cái này người nhìn xem các ngươi hai tỷ muội thiên phú. Chúng ta Nam Phương thế giới, đồng dạng cũng có tuyệt thế thiên tài tỏa chấn. Trường sinh đại đế mỉm cười gật đầu, cất bước phất tay ra hiệu Dương Vũ, Lâm Tịch, Lâm Oanh ba người ngồi xuống. Nam phương thế giới sao? Dương Vũ hơi nhíu mày. Ngồi tại Thái Thượng Lão Quân bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía dưới khảo hạch ở chỗ đó. Rất nhanh, trường sinh đại điện phụ trách khảo hạch quản sự đi vào khảo hạch khu vực, phân phó tất cả mọi người xếp thành hàng về sau, liền bắt đầu nhượng từng bước tu tiên giả hướng đi một tấm bia đá. Cái này là cái gì, dùng vật này làm sao? Chắc thí Dương Vũ nhìn về phía một bên trường sinh đại đế, gặp mỗi người cũng bắt đầu hai tay thiếp hướng bia đá. Sau đó người bên cạnh phụ trách ghi chép, trên mặt dâng lên vẻ nghi hoặc. Vật này a, không có gì đặc biệt, chỉ là ta ngẫu nhiên tại Nam phương thế giới du lịch thời điểm đạt được một khối kiểm tra thiên phú bia, có thể hết sức chính xác chắc thí ra một cá nhân thiên phú cùng tu vi. Trường sinh đại đế nhìn lấy Dương Vũ, gật đầu nói đến, bởi vì phàm tục thế giới người cao thấp không đều, cho nên vòng thứ nhất cái thiên phú này chắc thí sẽ đào thải 7-8 phần người tham gia khảo hạch. Kiểm tra thiên phú bia a, cái này ta biết. Dương Vũ gật gật đầu, mình đã từng thấy loại vật này, số lượng cũng không ít. Mấy người các ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng, cũng đừng cho chúng ta mất mặt. Trường sinh đại đế cười nói một tiếng, liền nhìn hướng phía dưới khảo hạch khu vực. Cứ như vậy, đến hàng vạn mà tính người tham gia khảo hạch có thứ tự tiến hành. Dương Vũ cùng Lâm Tịch hai tỷ muội chỉ có thể ở trên đài cao chờ đợi buồn bực ngán ngẩm. Rốt cục, tại đêm rất khuya, khảo hạch mới cuối cùng kết thúc. Sở hữu phàm tục thế giới đến đây khảo hạch người cũng đã chắc thí thiên phú và tu vi, đồng thời đăng ký có trong hồ sơ. Sau cùng áp trục, Dương phàm các loại mang theo biểu diễn tính chất kiểm tra thiên phú đã chuẩn bị bắt đầu. Các vị, đi qua một cách buổi chiều chắc thí, mọi người tin tức đều đã ghi lại trong danh sách. Chờ chúng ta sàng chọn về sau, thí sinh thích hợp sẽ tại 3 ngày sau đó đạt được đồng ý. Phụ trách khảo hạch quản sự mở miệng nói một tiếng. Bất quá, hôm nay kiểm tra thiên phú còn chưa kết thúc. Chắc hẳn mọi người hẳn là đều biết, mỗi lần trường sinh đại hội đều sẽ có một hai cái trường sinh đại điện thiên tài tiến hành kiểm tra thiên phú, cho chúng ta Nam phương thế giới lấy hùng hậu lực lượng. Tiếp đó, chúng ta muốn chắc thí chính là 4 vị tuyệt thế thiên tài. Năm nay có 41 thiên tài. Như dĩ vãng trường sinh đại hội, giống như tối đa cũng là một cái A, mà lại mỗi lần chắc thí thiên tài thiên phú đều rất bình thường, cùng thiên đình căn tập thể không cách nào so sánh được. 41 thiên tài, đó phải là trường sinh đại đế này vị đệ tử cùng chúng ta trường sinh công chúa. Thế nhưng là, cái này người thứ tư là ai? Khảo hạch trên khu vực vạn nhân nghe quản sự lời nói, đầu tiên là kinh hãi, sau đó liền tràn ngập nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau. Hả, nghĩ cũng biết các vị hiện tại khẳng định hết sức tò mò cái này vị thứ tư thiên tài sẽ là ai. Chờ đến hắn xuất hiện, nhất định sẽ làm cho các ngươi sợ hãi thán phục. Quản sự nhìn lấy mọi người ở đây, cười nói một tiếng, sau đó liền quay người nhìn về phía trường sinh đại đế, xin chỉ thị một tiếng. Bắt đầu đi, thời gian đã không còn sớm, lão quân hôm nay tới đây là có chuyện. Trường sinh đại đế bình thản tuyên bố một tiếng. Vậy thì tốt. Vị thứ nhất thiên tài chính là chúng ta Nam phương thế giới siêu cấp tiên môn Khâu gia đại công tử, cũng là trường sinh đại đế đệ tử. Khâu Thiên Cơ quản sự gật đầu, lập tức liền cao giọng hét lớn, tuyên bố vòng thứ nhất khảo hạch áp trục bắt đầu. Hừ, đầu cơ trục lợi người. Thấy rõ ràng, thiên tài chân chính nên là chịu nổi khảo nghiệm. Cẩn thận đợi chút nữa khắc lộ ra nguyên hình. Khâu Thiên Cơ đứng lên, sắc mặt mười phần lạnh lùng nhìn một chút Dương Vũ, liền trực tiếp bay hướng phía dưới trường sinh bia. Bắt đầu đi. Quản sự nhìn lấy Khâu Thiên Cơ mở miệng nói một tiếng. Minh bạch. Khâu Thiên Cơ gật đầu, đem chính mình hai tay đặt ở trường sinh trên tấm bia. Cũng không lâu lắm, ảm đạm vô quang trường sinh bia bắt đầu tản mát ra từng sợi quang huy, ở tại phía trên bắt đầu hội tụ. ông chấn động rất nhỏ chấn động về sau. Giống như ban ngày. Những quang huy đó đã hội tụ ngưng tụ thành hai hàng chữ lớn. Hàng thứ nhất, viết đại thừa kỳ đỉnh phong, rất lợi hại hiển nhiên là Khâu Thiên Cơ hiện tại đến tu vi. Mà hàng thứ hai lại viết đại la hai chữ. Biểu thị Khâu Thiên Cơ ngày sau đem có thể trở thành một tên đại la đại la. Xem ra chúng ta đại đế quả nhiên không có lựa chọn sai tên đồ đệ này. Ngày sau có thể bắt kịp chúng ta đại đế. Khâu Thiên Cơ. Không có yếu Trường Sinh đại đế đệ tử cái danh này. Quản sự nhìn lấy Khâu Thiên Cơ tương lai có thể trở thành đại la cảnh giới cường giả. Trên mặt ý cười dần dần nồng nặc lên. Mười phần tán thưởng lớn tiếng tuyên bố. Nhiều tạ quản sự. Ta sẽ cố gắng tu hành. Không cho sư phụ thất vọng. Cũng không yếu chúng ta Nam Phương thế giới tên tuổi. Khâu Thiên Cơ khom người tạ lễ, sắc mặt mười phần ngạo nghễ bay về phía Dương Vũ bọn người chỗ. Không tệ. Trường Sinh đại đế nhìn lấy Khâu Thiên Cơ, gật gật đầu tán thưởng một tiếng. Đa tạ lão sư. Khâu Thiên Cơ đuổi vội vàng khom người. Hừ, mới một cách đại la cảnh giới mà thôi. Lâm Tịch bĩu môi, mười phần khó chịu nói ra. Dương Vũ. Có trông thấy được không? Trường Sinh bia có thể chắc thí cũng không phải ngươi bây giờ thiên phú như thế nào. Mà chính là tương lai ngươi sẽ thu hoạch được thành tựu. Ngươi khả năng không có dĩ vãng may mắn như vậy. Nhìn lấy Dương Vũ, Khâu Thiên Cơ lạnh hừ một tiếng, khắp khuôn mặt là ngạo nghễ thần sắc. Đại la, rất lợi hại không tầm thường sao? Dương Vũ nhìn về phía Khâu Thiên Cơ cười lạnh. Hừ, ngươi liền đắc ý đi. Chờ ngươi chắc thí kết thúc. Kết quả vừa ra tới. Ta tin tưởng ngươi sắc mặt hội rất khó coi. Nhìn lấy Dương Vũ, Khâu Thiên Cơ cười lạnh trong mắt tràn đầy lạnh lùng nụ cười. Ha ha, ta sợ đợi chút nữa ta kết quả khảo nghiệm vừa ra tới, hội hù đến ngươi. Nhìn về phía sắc mặt mười phần ngạo mạn tự tin Khâu Thiên Cơ, Dương Vũ mười phần xem thường nói một tiếng. Vậy ta liền đợi đến nhìn ngươi làm sao hù chết ta dùng thiên tiên cảnh kết quả khảo nghiệm đến hù chết ta Khâu Thiên Cơ nhìn lấy Dương Vũ. Chế nhạo lấy nói đến. Tuy nhiên không biết ngươi vì cái gì ăn no căng đến luôn tìm ta phiền phức. Nhưng là đã ngươi muốn xem. Ta liền để ngươi nhìn một chút. Tránh thức ta. Dương Vũ nhìn lấy Khâu Thiên Cơ, lạnh lùng cười một tiếng. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 03 chương 16. Ba cái thiên tử tuy nhiên không biết ngươi vì cái gì ăn no căng đến luôn tìm ta phiền phức. Nhưng là đã ngươi muốn xem. Ta liền để ngươi nhìn một chút. Tránh thức ta. Dương Vũ nhìn lấy Khâu Thiên Cơ, lạnh lùng cười một tiếng. Tiếp đó. Muốn tiến hành kiểm tra thiên phú. Chính là chúng ta Nam Phương thế giới hai vị tiểu công chúa. Trường Sinh công chúa Lâm Tịch. Lâm Oanh. Chắc hẳn tất cả mọi người mười phần mong đợi. Quản sự cũng không biết Dương Vũ cùng Khâu Thiên Cơ phát sinh cãi vã. Vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười ở phía dưới chủ trì giả Trường Sinh đại hội tiến hành. Tại Khâu Thiên Cơ về sau, xác thực cũng là Lâm Tịch cùng Lâm Oanh hai tỷ muội tiến hành kiểm tra thiên phú. Dương Vũ. Không cần phản ứng cái này tự đại cuồng, ngươi thiên phú khẳng định rất không tệ. Lâm Tịch cùng Lâm Oanh tại hạ đi thời điểm, không quên cho Dương Vũ động viên khắp khuôn mặt là nụ cười. Yên tâm đi. Ta thiên phú tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Chỉ là sợ đến lúc đó người nào đó mặt sẽ cùng than đá một dạng cho. Dương Vũ cười gật đầu chẳng hề để ý nói một tiếng. Vậy chúng ta xuống dưới chắc thí, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Tịch cùng Lâm Oanh gật đầu cùng nhau rơi hướng phía dưới sinh trường sinh bia chuẩn bị bắt đầu chắc thí. Chỉ cần để bàn tay đặt ở cái này trường sinh trên tấm bia là được, rất đơn giản. Quản sự mỉm cười gật đầu, nụ cười trên mặt rất hòa ái. Ta tới trước đi. Lâm Oanh gật đầu cất bước đi đến trường sinh bia trước đó, đem chính mình hai tay thả ở cái này trường sinh trên tấm bia. Ông Trường Sinh trên tấm bia từng sợi quang huy bắt đầu phát ra, trong đó xen lẫn từng sợi ánh sáng màu xanh. Vài phút về sau, Trường Sinh bia bên trong phát ra quang huy đã toàn bộ hóa thành thanh sắc. Tại thạch bia phía trên, ngưng tụ thành hai hàng chữ lớn. Hàng thứ nhất Đại Thừa Kỳ Đỉnh Phong. Hàng thứ hai Thánh Nhân. Vô cùng đơn giản mấy chữ, lại khiến cho mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Thật không thể tin nhìn lấy cái này hai hàng chữ lớn. Thánh nhân đây là thật. Trường Sinh Đại Đế tại lúc này trực tiếp đứng lên, sắc mặt mười phần rung động nhìn lấy Lâm Oanh. Sớm biết Lâm Oanh cùng Lâm Tịch vào ngày thường thế nhưng là chưa từng có tu luyện qua, các nàng thực lực hoàn toàn cũng là tự hành tăng trưởng. Nếu như dạng này còn có thể có được thánh nhân chi tư, đây chẳng phải là nói Lâm Oanh chỉ cần sinh hoạt thời gian đủ dài liền tất thành thánh nhân. Trường Sinh, ngươi sinh hai nữ nhi tốt à? Nhìn lấy Lâm Tịch cùng Lâm Oanh hai tỷ muội, Thái Thượng Lão Quân cũng không khỏi đến tán thưởng một tiếng. Lão Quân, ta không biết rõ vì cái gì ta hai cái nữ nhi không tu luyện thực lực cũng có thể ổn định đề bạt, mà lại dạng này còn có thể có được thánh nhân chi tư. Trường Sinh Đại Đế nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân, sắc mặt hết sức kích động dò hỏi. Vì lần này Trường Sinh Đại Hội, hắn nhưng là một mực không có chắc thí hai tỷ muội thiên phú. Trường Sinh, ngươi liền đợi đến ngày sau có hai cái thánh nhân nữ nhi đi. Phúc khí này, ta Thái Thượng Lão Quân đều ghen ghét a. Thái Thượng Lão Quân nhìn về phía Trường Sinh Đại Đế, vừa cười vừa nói. Thật, Trường Sinh Đại Đế sắc mặt càng thêm kích động. Nếu như Lâm Tịch cũng có thánh nhân chi tư, vậy liền 8-9 phần 10. Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Mà Thái Thượng Lão Quân tiếng nói vừa mới rơi xuống, không kịp chờ đợi bắt đầu chắc thí Lâm Tịch, nàng thiên phú đồng dạng đã hoàn tất thi kiểm tra. Hai hàng chữ lớn cùng Lâm Oanh giống như đúc, không có chút nào ra ngoài. Cái này, Trường Sinh Đại Đế nhìn lấy Lâm Tịch cùng Lâm Oanh trực tiếp ngây người, thật lâu không nói gì. Ngày sau, sợ là ngươi Trường Sinh vẫn là chúng ta trưởng bối a. Thái Thượng Lão Quân nhìn về phía Trường Sinh Đại Đế, vừa cười vừa nói. Thánh nhân phụ thân. Dương Vũ ở một bên le lưới đối một bên ngốc rơi Trường Sinh Đại Đế biểu thị mười phần hâm mộ. Khâu Thiên Cơ, thấy không, một cách đại la có cái gì tốt huyền diệu, một phế vật mà thôi. Lâm Tịch cùng Lâm Oanh trở lại đài cao, mười phần khinh thường đối Khâu Thiên Cơ chào phúng một tiếng. Khâu Thiên Cơ nhìn lấy Lâm Tịch cùng Lâm Oanh, há mồm không biết nên nói cái gì. Lâm Tịch, Lâm Oanh, ngày sau hảo hảo tu hành, không thể lãng phí các ngươi thiên phú. Ta hội mỗi ngày giám sát Trường Sinh Đại Đế lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Lâm Tịch Lâm Oanh, sắc mặt mười phần nghiêm túc nói. Không, chúng ta không cần tu hành cũng có thể tăng thực lực lên. Lâm Tịch mím môi trực tiếp cự tuyệt. Phụ thân, chúng ta không cần tu hành cũng sẽ không lạc hậu người khác. Lâm Oanh cũng gật đầu, tính cách quạnh quẽ nàng giống như đối tu luyện cũng mười phần bài xích. Tiếp đó chính là vị thứ tư thiên tài tiến hành chắc thí. Mọi người có phải hay không hết sức tò mò vị thiên tài này là ai? Ngay tại Trường Sinh Đại Đế chuẩn bị đang khi nói chuyện sau, quản sự quát to tiếng vang lên, cắt ngang hắn. Vị thứ tư thiên tài chính là một vị chánh thức thiên chi kiêu tử, đạo giáo người sáng lập, Thái Thượng Lão Quân quan môn đệ tử Dương Vũ. Quản sự mở miệng tuyên bố Dương Vũ thân phận, ngữ xuất kinh nhân. Oanh, trong nháy mắt toàn bộ trên quảng trường đám người đều xôi trào. Tam thanh, ba vị này đối khắp cả nhân gian tới nói, vậy cũng là tuyệt đối thần thánh nhất tồn tại. Mà ba vị này đệ tử đều là tứ đại đế quân dạng này tầng thứ siêu cấp cường giả, đồ tôn đều là Dương Tiễn, Na Cha đại nhân vật như vậy. Có thể tưởng tượng Dương Vũ cách này tam thanh đệ tử hội là bực nào thiên chi kiêu tử. Chờ lấy nhìn, Dương Vũ phiết liếc một chút Khâu Thiên Cơ, liền trực tiếp bay về phía Trường Sinh bia phương hướng, sắc mặt mười phần bình tĩnh. Đem hai tay đặt ở trên đó là được. Quản sự đối Dương Vũ mỉm cười, gật đầu nói đến. Minh bạch. Dương Vũ gật đầu, nâng tay phải lên đặt ở Trường Sinh trên tấm bia. Ông trong nháy mắt, Dương Vũ phảng phất rời đi Trường Sinh đại điện, tiến vào một cái kỳ lạ không gian bên trong. Một mảnh tràn đầy hôi khí lưu, không có bất kỳ cái gì ánh sáng, chỉ có một mảnh u ám không gian. Mà Dương Vũ thân thể lúc này cũng giống như bị cái không gian này cho giải phao. Bất luận cái gì một sợi huyết nhục tiềm lực đều bị cái không gian này cho đều biết được. Mà lại, Dương Vũ còn có một loại cảm giác. Này chính là mình ngày sau tại Tây Du thế giới sẽ đi đến mức nào. Có được như thế nào kinh lịch. Như thế nào thực lực. Đều bị cái này thần bí không gian cho biết. Oanh nhưng là, Dương Vũ vẫn luôn đứng tại trường sinh bia trước đó, căn bản không hề tiến vào thần bí gì không gian. Mà Dương Vũ trước người trường sinh bia tại ba sau 4 phút. Vậy mà tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Ầm vang nổ tung. Dương Vũ thân thể không có bất kỳ cái gì tổn thương, vẹn vẹn lui ra phía sau mấy bước. Nhưng là, gây nên chấn động lại không nhỏ. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vũ. Một lần Dương Vũ bên cạnh hóa thành vô số toái phiến trường sinh bia. Oanh lại là một tiếng cử đại tiếng oanh minh. Trường sinh bia triệt để vỡ vụn. Sụp đổ. Hóa thành vô số ếp phấn rơi đầy đất. Nhưng là, ở cách này trường sinh bia nổ tung vị trí cũ. Nhưng như cũ có một ít gì đó không có biến mất. Nhẹ nhàng trôi nổi tại Dương Vũ trước người hư giữa không trung. Đây là ba chữ. Ba cái thiên chữ. Hết sức bình thường. Không có chút nào năng lượng ba động. Chỉ là nhẹ nhàng trôi nổi tại Dương Vũ trước người hư không. Dương Vũ vươn tay chạm đến hướng cái này ba cái thiên chữ, đáy mắt hết sức tò mò. Ông nhưng là, Dương Vũ tay vừa mới đụng vào ở cái này thiên chữ phía trên thời điểm. Ba chữ trực tiếp băng liệt. Như là trường sinh bia một dạng. Hóa thành ép phấn. Tùy phong phiêu tán. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 03 chương 17. Cầu cực động ông nhưng là, Dương Vũ tay vừa mới đụng vào ở cái này thiên chữ phía trên thời điểm. Ba chữ trực tiếp băng liệt. Như là trường sinh bia một dạng. Hóa thành ép phấn. Tùy phong phiêu tán. Không Dương Vũ nhìn lấy chính mình đầu ngón tay còn mang theo từng sợi cho bụi. Sắc mặt 10 phần nghi hoặc. Cái này tính là gì? Ba cái thiên chữ. Có tu hành như vậy cảnh giới sao? Thiên giống như tại sở hữu cảnh giới bên trong. Cũng chỉ có thiên tiên cảnh mang theo cái chữ này. À thế nhưng là vì cái gì có ba cái thiên chữ? Mà không phải. Thiên tiên cảnh ta nhìn không phải thiên tiên cảnh. Chúng ta những người này bên trong không có không ít người đều là thiên tiên cảnh sao? Trường sinh bia xác thực liền ghi rõ là thiên tiên cảnh a. Những cái kia tham gia khảo hạch người ở phía dưới nhìn lấy Dương Vũ. Còn có Dương Vũ trước người cái này trực tiếp nổ tung phong trường sinh bia. Sắc mặt đều 10 phần nghi hoặc. Trường sinh. Người cái này trường sinh bia đến tột cùng nơi nào đến vì sao hắn nổ tung thời điểm. Ta cảm giác bên trong thiên địa có đồ vật gì biến mất đâu. Thái thượng lão quân ngồi tại trên đài cao. Nhìn phía dưới Dương Vũ. Mày nhăn lại hỏi. Cũng là tại Nam phương thế giới một cái đất hoang không duyên cớ nhặt. Ta cũng không rõ ràng cái này trường sinh bia đến tột cùng là lai lịch gì. Cho nên liền chính mình mệnh danh trưởng thành sinh bia. Trường sinh đại đế lắc đầu, nhìn phía dưới tràng cảnh sắc mặt đồng dạng 10 phần rung động. Xem ra cái này trường sinh bia lai lịch không nhỏ. Thái thượng lão quân nhìn lấy Dương Vũ bên cạnh hư không, mi đầu thật sâu nhăn lại. Lão quân. Cái này ba cái thiên chữ cứu đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Trường sinh đại đế đối trường sinh bia phá toái không nói thêm gì. Dù sao cũng là Dương Vũ cái này thánh nhân đồ để vô ý đánh nát. Nhưng là đối với trường sinh bia nổ tung về sau, xuất hiện ba cái kia thiên tử, hắn hết sức tò mò. Ta cũng không rõ ràng. Nhưng là luôn cảm giác cái này ba cái thiên lúc nổ về sau. Sẽ có 10 phần không rõ sự tình phát sinh. Thái thượng lão quân cau mày lắc đầu. Nhìn lấy Dương Vũ đang trêu cợt trường sinh bia ép lưng trắng ảnh. Trong lòng suy nghĩ bay tán loạn. Ngài đều muốn dùng không rõ để hình dung nhìn lấy thái thượng lão quân. Trường sinh đại đế nuốt nước miếng. Hỏi. Chẳng lẽ lại. Vực ngoại thiên ma sẽ có đại động tác không? Những tên kia không cần để ý. Bọn họ vào không được hồng hoang thế giới. Ta nói là. Phương thiên địa này. Thái thượng lão quân ngẩng đầu. Nhưng là nói đến một nửa lại dừng lại. Cao giọng hét lớn. Dương Vũ. Lên A. Dương Vũ đến chả đang quan sát trường sinh bia ép phấn. Nhưng là nghe đến lão sư kêu gọi. Ứng một tiếng liền bay về phía đài cao. thế nào, chính mình có không có cảm giác gì nhìn lấy Dương Vũ, Thái Thượng Lão Quân cười hỏi. Cũng không có cảm giác gì. Dương Vũ lắc đầu nói đến. Không có coi như, đừng quá để ở trong lòng, coi như lần khảo nghiệm này không thành công đi. Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu, ngữ khí bình thản nói ra. Trường Sinh, đã đại hội kết thúc. Ngươi giữ lại chủ trì. Chúng ta trước hết qua Trường Sinh đại điện. Ngày mai hắn còn muốn một người qua cửu cực động bên trong liệp sát đầu kia hồng hoang dị chủng. Thái Thượng Lão Quân nói với Trường Sinh đại đế một tiếng. Liền dẫn Dương Vũ cùng Lâm Tịch Lâm Oanh hai tỷ muội bay về phía Trường Sinh đại điện phương hướng. Đổ nhi, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai qua liệp sát đầu kia hồng hoang dị chủng thập phần cường đại. Không cần tỉnh lấy đại la đan. Trực tiếp sử dụng. Trở lại Trường Sinh đại điện, Thái Thượng Lão Quân tại trở về gian phòng của mình thời điểm cố ý căn dặn Dương Vũ một tiếng. Minh bạch, ngài cho ta nói những chuyện kia, ta nhớ được rất rõ ràng, lão sư ngươi cứ yên tâm đi. Dương Vũ gật đầu, điểm điểm đầu mình, vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, ngày mai ta chờ ngươi mang đến cho ta một kinh hỉ. Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Từ Trường Sinh đại hội kết thúc về sau, Thái Thượng Lão Quân liền cùng Dương Vũ triệt để tách ra. Mà Dương Vũ thì là bị muốn đi cửu cực động Lâm Tịch cùng Lâm Oanh cho quấn lên. Nếu không phải Trường Sinh đại đế kéo mạnh lấy hai người rời đi, chỉ sợ đến cùng Dương Vũ ngủ cùng một chỗ. Bất quá, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dương Vũ vừa mới mở cửa phòng, Lâm Tịch cùng Lâm Oanh liền xuất hiện tại Dương Vũ trước người. Các ngươi hai cái xem náo nhiệt gì? Cửu cực động bên trong đầu kia trong hồng hoang thế nhưng là đại la kim tiên. Các ngươi hai cái không sợ chết sao? Dương Vũ nhìn lấy khắp khuôn mặt là kích động cùng vẻ chờ mong hai tỷ muội, mười phần bất đắc dĩ nói ra. Ngươi nếu là không mang bọn ta qua, chúng ta cũng sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hẳn là sợ chết. Lâm Tịch nhất thời mân mê miệng, giơ quả đấm nhìn về phía Dương Vũ. Lâm Oanh ở một bên gật đầu. Qua có thể, nhưng là phải đợi ta đánh giết đầu kia hồng hoang dị chủng về sau, các ngươi mới có thể đi vào cửu cực động bên trong. Dương Vũ nhìn lấy hai người, sắc mặt mười phần nghiêm túc nói. Không có vấn đề à, chúng ta tới liền chỉ là muốn qua cái này cái gọi là trong cấm địa nhìn một cái. Lâm Tịch trực tiếp điểm đầu. Vậy được, mang ngươi đi thấy chút việc đời đi. Dương Vũ gật đầu, mang theo hai người hướng đi Trường Sinh đại điện phương hướng. Đổ nhi trực tiếp từ truyền tống trận đi qua đi, không cần đi đường. Đi vào Thái Thượng Lão Quân gian phòng, nó đã trợ giúp Dương Vũ cho bố trí tốt phát sóng trực tiếp truyền tống trận. Hai người bọn họ mang đến. Trường Sinh đại đế sẽ không đánh ta đi. Dương Vũ nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân, có chút bất đắc dĩ hỏi. Mang đến? Làm gì không mang theo qua? Thái Thượng Lão Quân mở miệng, mười phần khẳng định nói đến. Há, này liền đi đi. Dương Vũ gật đầu trực tiếp bước vào truyền tống trận bên trong. Qua về sau, trực tiếp phục dụng đại la đan. Đừng nghĩ lấy hội có cái gì may mắn. Hắn cũng không phải ở trong thiên đình nuôi nhốt. Thái Thượng Lão Quân mở ra truyền tống trận, trước khi đi, lần nữa căn dặn Dương Vũ một tiếng. Ông Dương Vũ vừa mới chuẩn bị đáp lại một tiếng Thái Thượng Lão Quân, nhưng là cảnh tượng trước mắt nhưng trong nháy mắt biến hóa. Không đợi ba người kịp phản ứng, cũng đã xuất hiện tại hoàn toàn khác biệt một phương khác địa vực. Cửu cực núi. Dương Vũ ngẩng đầu, liền nhìn thấy tại thâm sơn cách đó không xa, tam tỏa đại sơn phong liền cùng một chỗ đại sơn. Chính là Dương Phàm mục tiêu. Cửu cực núi. Cửu cực động. Cửu cực động. Nam phương thế giới một chỗ cấm địa. Đến đại la kim tiên không thể nhập. Bởi vì trong đó ở lại một đầu hồng hoang dị thú. Có được rất nhiều thần tiên đều đánh không lại đại la kim tiên thực lực. Mà lại, đầu này hồng hoang dị thú rất đặc thù. Chính là một đoạn cây cỏ. Nhưng lại có được chính mình linh trí. Đồng thời, có thể trưởng khống thiên lôi. Chiến lực khủng bố dọa người. Bình thường đại la kim tiên chỉ sợ đều không phải là cái này cây cỏ đối thủ. Thiên lôi cằn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cái này 10 vạn năm hồng hoang dị thú có thể mang cho ta như thế nào hồn kỹ. Dương Vũ hướng đi Cửu Cực núi phương hướng, trong mắt lóe ra nồng đậm chiến ý. Dương Vũ, chúng ta thật không thể đi vào sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Lâm Tịch mười phần mong đợi hỏi. Không được. Dương Vũ trực tiếp lắc đầu. Thế nhưng là, chúng ta cũng muốn nhìn ngươi một chút cùng cách này thiên lôi căn chiến đấu. Chúng ta còn chưa thấy qua Đại La chiến Đại La Kim Tiên đây. Lâm Tịch mười phần khát vọng nhìn về phía Dương Vũ. Các ngươi hai cái nói thêm câu nào, ta đem các ngươi trực tiếp giam cầm ở chỗ này, ta biết trận pháp thí. Nhưng là rất nhiều. Dương Vũ nhìn về phía hai người trực tiếp khoát khoát tay, sắc mặt mười phần thật sự nói một tiếng. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 03 chương 18. Thiên lôi căn các ngươi hai cái nói thêm câu nào. Ta đem các ngươi trực tiếp giam cầm ở chỗ này. Ta biết trận pháp thế nhưng là rất nhiều. Dương Vũ nhìn về phía hai người trực tiếp khoát khoát tay, sắc mặt mười phần thật sự nói một tiếng. Ngươi người này tại sao như vậy, chúng ta cũng là vào xem, lại không phải đi thêm phiền. Lâm Tịch nhìn lấy Dương Vũ, mười phần khó chịu nói ra. Sai. Các ngươi hai cách đừng nói là vào xem. Cũng là đứng tại Cửu Cực động bên ngoài. Đó cũng là cho ta thêm phiền. Cách này thiên lôi căn dùng thế nhưng là lôi đình chi lực. Hắn oanh kích. Cũng không phải cái gì cận thân đơn thể. Dương Vũ trực tiếp bĩu môi. Sắc mặt mười phần im lặng nói đại ngạch. Nói không chừng cách này thiên lôi căn tùy tiện một chiêu thức liền đem toàn bộ Cửu Cực động bao trùm đâu. Dương Vũ nhìn lấy hai tỷ muội. Tức giận nói đến. Một cách đại la kim tiên hồng hoang dị thú, nơi nào sẽ lợi hại như vậy. Lâm Tịch bĩu môi. Thật sao? Dương Vũ khóe miệng giơ lên. Trực tiếp lấy ra bản thân nhịp phong kích. Đem thân thể xuống một miếng khắp nơi cho chém ra một cái tiểu khe rãnh. Các ngươi liền ở chỗ này khe rãnh một bên khác. Chờ ta oanh sát thiên lôi căn về sau, lại đến tiếp các ngươi. Dương Vũ nhìn về phía hai người. Sắc mặt mười phần ngưng trọng căn dặn một đường. Lúc này mới cất bước nhanh chóng hướng đi Cửu Cực động. Trên đường, Dương Vũ trực tiếp phục dụng Đại La Đan. Tại Lâm Tịch cùng Lâm Oanh trong mắt. Theo Dương Vũ cất bước. Từng bước một. Phảng phất Dương Vũ thân ảnh lộ ra càng ngày càng tốt lớn. Một bước liền cao lớn mấy phần. Liền cho bọn hắn bóng lưng. Liền khí thế càng mạnh mấy phần. Thiên lôi là tu luyện bát cửu huyền tông đồ tốt. Không kịp thiên kiếp nhưng lại không kém. Dương Vũ đi đến Cửu Cực động chi. Cảm thụ được nó bên trong lưu động. Tiêu tán đi ra từng sợi khí tức. Đáy mắt lóe ra tinh mang. Dương Vũ cất bước. Bước vào Cửu Cực động bên trong. Dọc theo nó đi mười mấy phút. Mới bắt đầu tiến vào một cái càng ngày càng trong không gian lớn. Nhân tộc. Dám đến Cửu Cực động. Muốn chết sao? Ngay tại Dương Vũ tiến vào một cái tràn ngập quang huy không gian thời điểm. Một đoạn giống như là ngọc thạch cây cỏ xuất hiện tại Dương Vũ thâm sơn cách đó không xa. Phiêu phù ở Dương Vũ trước người. Thần thức truyền âm nói. Thiên lôi căn. Dương Vũ nhìn lên bầu trời bên trong cây cỏ, con mắt nhất thời sáng lên. Nhân tộc, cho ngươi một cách lời khuyên, rời đi đi, hôm nay ta không muốn giết người. Thiên lôi căn nhẹ nhàng trôi nổi, nhưng là trong thanh âm lại tràn ngập cảnh cáo ý vị. Vẫn rất phách lối nha. Dương Vũ nhìn lên trời lôi căn cười trêu chọc một tiếng. Nhân tộc, ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Nhìn lấy Dương Vũ. Thiên lôi căn phía trên đã có từng sợi ngân sắc điện mang thoáng hiện. Ta hôm nay tới nơi này cũng không phải khiêu khích ngươi. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp lấy ra nghịch phong kích, thân thể bay hướng bên trên bầu trời. Hừ. Trong nhân tộc đến đây Cửu Cực động số lượng cũng không ít. Bất quá đều là lão đầu tử. Ngươi dạng này tiểu dục vẫn là thứ nhất. Thiên lôi căn vẫn như cũ lặng lặng nổi lơ lửng chung quanh thân thể. Này từng sợi bắt đầu tràn ngập hướng bốn phía. Tản ra khủng bố hủy diệt khí tức. Đánh đi. Dương Vũ nhìn lên trời lôi căn. Không có ở nói nhảm nhiều một câu. Trực tiếp huy động nhịp phong kích phóng hướng thiên lôi căn. Đại la cảnh thực lực triển lộ không bỏ sót. Đại la lại như thế nào? Ta thiên lôi căn không sợ. Thiên lôi căn lại không sợ chút nào Dương Vũ. Này cây cỏ trên thân thể một đạo khủng bố lôi đình ngưng tụ mà ra, trực tiếp hóa thành khủng bố lôi xà tập sát hướng Dương Vũ, tản ra khí tức khủng bố. Đốt Dương Phàm nhìn lấy lôi xà tập sát mà đến, bên cạnh trực tiếp hiện ra thứ nhất hồn hoàn. Hỏa chi tổ phù xuất hiện tại Dương Vũ lòng bàn tay, trực tiếp phóng xuất ra bất diệt hoàng viêm đối cứng. Ngươi cũng chết đi cho ta. Dương Vũ thân thể lại trực tiếp từ trước tới giờ không diệt hoàng viêm phía trên lướt qua, thẳng phóng hướng thiên lôi căn phương hướng. Hừ, tại thiên lôi trước mặt, hết thảy đều là uổng công. Thiên lôi căn thân thể lướt ngang, nhưng là tại nó trong thân thể, vô số lôi đình ngưng tụ, như là bầu trời xẹt qua lưu tinh vũ, hết thảy đánh phía Dương Vũ. Đến tốt Dương Vũ nhìn lấy cái này thiên lôi căn phía trên lóe ra khủng bố quang huy, trên mặt ý cười dần dần nồng đậm. Trong tay nhịp phong kích trực tiếp phóng tới sau lưng, trực tiếp dùng thân thể phóng tới này từng đạo lưu tinh lôi đình. Oanh oanh oanh, trong nháy mắt, oanh minh nổi lên bốn phía, vô số lôi đình đều tại một cách điểm âm vang nổ tung, trực tiếp đem bên trong tâm Dương Vũ nuốt chửng lấy. Tiếp lấy đến nhưng là những này lôi đình tán đi về sau, ngồi xếp bằng, toàn thân trần trụi Dương Vũ xuất hiện tại thiên lôi căn cảm ứng bên trong. Nhưng là Dương Vũ thân thể cũng không có mảy may bị hao tổn, cũng căn không có bất kỳ cái gì cháy đen địa phương. Ngược lại toàn bộ thân thể lúc này đều giống như là tản ra quang huy lưu ly kim thân, mười phần thần thánh. Hỗn chứng, cũng dám dùng ta công kích luyện thể, ngươi đây là đang muốn chết. Nhìn lấy Dương Vũ xuất hiện, thiên lôi căn sắc mặt nhất thời biến, trong nháy mắt trở nên nổi giận. Ha ha, không chỉ có phải dùng ngươi luyện thể, ta còn muốn dùng ngươi làm hồn hoàn đâu. Dương Vũ quát lạnh một tiếng, lần nữa giơ lên trong tay nhịp phong kích, vọt thẳng hướng thiên lôi căn phương hướng. Nhìn ép đại la kim tiên cảnh đại la khí tức quét ngang mà ra, giết Dương Vũ huy động nhịp phong kích trực tiếp chém ra. Diệt thiên lôi căn không cam lòng yếu thế, lần nữa ngưng tụ ra vô số lôi đỉnh, giống như từng đầu khủng bố lôi long, hết thầy tập sát Dương Vũ. Đồng thời thiên lôi căn hạ sát tâm, ngưng tụ lôi long liên tục không ngừng. Đến tốt Dương Vũ cười, trực tiếp đem lập tức công kích mà ra nhịp phong kích cho thu hồi. Lần nữa vận chuyển bát cửu huyền công, lấy thân thể trực tiếp đối cứng đi lên. Hai sau ba phút, lôi đình tán đi, thân thể càng thêm tinh khiết, quang huy càng thêm sáng chói. Dương Vũ xuất hiện, thân thể càng thêm giống như lưu ly. Lại đến Dương Vũ hét lớn một tiếng, không có sai biệt, lần nữa thôi động đại la chí cường chiến lực nghiền ép mà đi. Buộc thiên lôi căn chỉ có thể động dụng lôi đình phản công, ngưng tụ vô số lôi đình. Mà Dương Vũ đúng lúc này dừng lại công kích, trực tiếp sử dụng thiên lôi căn lôi đình chi lực luyện thể. Mà cái này thiên lôi căn ngắn bản cũng đi ra, căn bản không hề bất luận cái gì cận chiến kỹ năng. Nếu như thiên lôi chi lực không làm gì được địch nhân, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, giống Dương Vũ dạng này ỷ vào đại la cảnh thực lực dùng nó thiên lôi chi lực đến luyện thể kỳ hoa, chỉ sợ vạn niên không ra một cái. Bất quá, hiện tại Dương Vũ chính là cái này kỳ hoa, có vô cùng vô tận khủng bố lôi đình chi lực luyện thể. Dương Vũ cảm giác mình bát cửu huyền công đã nhanh đạt đến viên mãn. Bất quá, tại đại la đan còn thừa lại 10 phút đồng hồ thời điểm, Dương Vũ dừng lại chính mình luyện thể kế hoạch, nhấc lên nhịp phong kích, chính thức tiến vào trạng thái chiến đấu. Đại la đan dù sao có thời gian hạn chế, Dương Vũ có thể không muốn bởi vì luyện thể mà lãng phí nữa một khỏa. Thiên lôi căn, ta mục đích đã hoàn thành một nửa, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Dương Vũ qua ra một bộ chiến giáp mặc vào, lấy nhịp phong kích chỉ phía xa thiên lôi căn. Nhân tộc, ngươi chọc giận ta, hôm nay không giết ngươi, ta thiên lôi căn liền tự sát tại chỗ. Nhìn lấy Dương Vũ, thiên lôi căn thanh âm đã chỉ còn lại có vô tận lửa giận cùng sát ý. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 03 chương 19. oanh sát nhân tộc. Ngươi chọc giận ta, hôm nay không giết ngươi, ta Thiên Lôi Căn liền tự sát tại chỗ. Nhìn lấy Dương Vũ, Thiên Lôi Căn thanh âm đã chỉ còn lại có vô tận lửa giận cùng sát ý. Hôm nay, để ngươi xuống đất phủ. Vô Cực Lôi Đình Thiên Lôi Căn nhìn lấy Dương Vũ, trong thanh âm sát ý đã vô cùng nồng đậm. Hôm nay, nó nhất định phải đánh giết Dương Vũ chứng minh chính mình. Mà tại nó nổ hống về sau, từng đảo khủng bố hắc bạch nhị sắc lôi đình nổi lên, trực tiếp bao phủ hướng Dương Vũ phương hướng, tản ra hủy thiên diệt địa đồng dạng khí tức. Giết ta hôm nay muốn bị giết là ngươi. Dương Vũ nhìn lên trời Lôi Căn, tay phải hỏa chi tổ phù trực tiếp sáng rõ, từng sợi ngọn lửa màu đen nổi lên, phát ra khí tức so trước đó bất diệt hoàng viêm mạnh lớn mấy lần có thừa. Bất diệt Dương Vũ nhìn lấy vô số cuốn tới vô cực lôi đỉnh, trên tay phải ngọn lửa màu đen trực tiếp ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một đảo đại thủ ấm, trực tiếp đánh phía vô cực lôi đỉnh. Mà Dương Vũ gầm thét cũng không có như vậy dừng lại. Âm dương hỏa oanh trong nháy mắt, Dương Vũ lòng bàn tay giống như là núi lửa phun trào, vô số khủng bố hỏa diễm bao phủ mà ra, trực tiếp cùng vô cực lôi đỉnh đụng vào nhau, gây nên làm cả không gian đều giống như muốn sụp đổ đại bạo tạc. Bất diệt âm dương hỏa, phần thiên thần trưởng. Giết Dương Vũ nhìn lên trời Lôi Căn không muốn sống đồng dạng sử dụng vô cực lôi đình oanh sát, sắc mặt trực tiếp nghiêm túc. Trong tay ba loại tiên thiên hỏa chủng ngưng tụ mà thành bất diệt âm dương hỏa trực tiếp hóa thành phần thiên thần trưởng, nghiền ép mà ra. Mà Thiên Lôi Căn vô cực lôi đình tại lúc này trực tiếp bị đẩy lui, bị phần thiên thần trưởng cho toàn diện áp chế. Thiên Lôi Căn không nghĩ tới cái thứ hai đại thủ ấm uy lực hội hoàn toàn vượt qua lần thứ nhất oanh kích. Theo vô cực lôi đình tan tác, thân hình cũng bắt đầu nhanh lùi lại. Không cần lại lui, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ thân hình đè ép vô cực lôi đình phóng hướng Thiên Lôi Căn. Đáy mắt lóe ra lánh mang, giết ta vậy ngươi cũng phải trả giá đắt. Trong sơn động có ngoài hai người tộc cũng là ngươi mang đến đi. Bọn họ chỉ là đại thừa kỳ, ta không tin. Ta cuối cùng nhất kích, giết không chết các nàng. Thiên Lôi Căn dừng lại, xa xa cùng Dương Vũ đối lập với nhau, lạnh lùng nói một tiếng. Theo sát, nó trong thân thể một cỗ càng khủng bố hơn hủy diệt khí tức bao phủ mà ra. Có ngoài hai người tộc Dương Vũ biến sắc, thần thức bao phủ mà ra, trong nháy mắt liền phát hiện đang núp ở cái không gian này lối vào Lâm Tịch cùng Lâm Oanh hai tỷ muội. Moa Dương Vũ biến sắc, bảo một câu chửi bậy, cũng mặc kệ Thiên Lôi Căn một kích cuối cùng, bay thẳng lướt về phía hai người phương hướng. Mà Lâm Tịch cùng Lâm Oanh lại không nhìn thấy Dương Vũ bay tới, bởi vì vào giờ phút này, các nàng trước mắt chính mình hống hiện hiện từng mảnh tử sắc lôi hải, không có chút nào báo hiệu. Vô số tử sắc lôi đình trực tiếp tuôn hướng các nàng. Một cỗ làm các nàng linh hồn đều run rẩy hủy diệt khí tức đã trùng kích hướng các nàng. Chỉ là trong nháy mắt, các nàng sắc mặt trở nên trắng bệch, trong mắt đã dâng lên tuyệt vọng thần sắc. Oanh mấy hơi thở về sau, khủng bố quang mang cuốn tới, các nàng nhìn không được nhắm mắt lại, trong lòng đã triệt để tuyệt vọng. Các nàng bắt đầu hối hận, vì cái gì không có nghe Dương Vũ lời nói, lưu tại cửa cực động bên ngoài chờ đợi. Vì cái gì không phải lòng hiếu kỳ tác quái, biết rõ gặp nguy hiểm vẫn còn phải vào đến xem náo nhiệt. Nhưng là mười mấy giây đồng hồ qua đi, này khủng bố quang huy cùng tử sắc thần lôi bên trong hủy diệt khí tức đều biến mất về sau, các nàng lại vẫn không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Vô ý thức mở ra hai con ngươi, trong mắt đẹp nhất thời dâng lên nồng đậm đến dị sắc. Bởi vì một tiếng chiến giáp phá toái, chỉ có tấm màn che cản trở thân thể Dương Vũ đứng ở trước mặt các nàng. Tuy nhiên chỉ có một cái bóng lưng, nhưng là các nàng tâm chỗ đây là phù phù nhảy một chút. Phảng phất giờ này khắc này, tại bọn họ trước mắt Dương Vũ không phải một cái so với các nàng còn tiểu thiếu niên, mà chính là một vị tuyệt thế cường giả, đưa các nàng từ dược môn quan cho kéo trở về. Mà lại, lúc này Dương Vũ tắm rửa tại ba loại màu sắc khác nhau trong ngọn lửa. Mái tóc màu đen tung bay. Hai tay vì bọn nàng ngăn trở sở hữu tử sắc lôi đình. Ở trong mắt các nàng, Dương Vũ lúc này đơn giản giống như chiến thần đồng dạng. Thiên lôi cằn. Đây là chính ngươi muốn chết. Dương Vũ ngăn trở sở hữu tử sắc lôi đình. Căn liền không cho thiên lôi căn bất cứ cơ hội nào. Thân hình bay thẳng lướt mà ra. Trong tay nhịp phong kích trực tiếp chém ra. Bành đón vô số lôi đình. Dương Vũ trong tay nhịp phong kích đem lôi đình hết thảy chặt đứt. Quang huy sáng chói nhịp phong kích. Trực tiếp đem thiên lôi căn cho một chém làm hai. Cường thế chém giết. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Nhưng là Dương Vũ thân thể lại tại bên trên bầu trời lay động một chút. Sau đó liền trực tiếp rơi về phía mặt đất. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Khóe miệng cũng có máu tươi tràn ra. Dương Vũ, Lâm Tịch cùng Lâm Oanh kịp phản ứng. Vội vàng vọt tới thân thể rơi trên mặt đất Dương Vũ bên cạnh. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Dương Vũ khoát khoát tay. Đứng lên. Che ngực hướng đi thiên lôi căn phương hướng. Nhìn lấy trên đó nổi lơ lửng một cái hồng sắc hồn hoàn. Đáy mắt nhấp nhoáng sợ hãi lẫn vui mừng. Ta hiện tại muốn bắt đầu huyết tế. Khả năng cần 2 đến 3 giờ thời gian. Các ngươi không cần lại đi ra. Ở chỗ này cho ta hộ pháp đi. Dương Vũ nhìn về phía Lâm Tịch cùng Lâm Oanh nói một tiếng. Thanh âm lộ ra đến vô cùng suy yếu. Ngươi thổ thương, làm sao còn có thể huyết tế, quá nguy hiểm. Lâm Tịch nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần lo lắng. Không có việc gì. Huyết tế cũng không cần ta trạng thái tốt bao nhiêu. Ta chỉ có 3 canh giờ. Nếu như chờ khôi phục thương thế, chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ cái này thiên lôi căn. Quá đáng tiếc. Dương Vũ lắc đầu. Lần nữa căn dặn hai người một tiếng. Liền không cho hai người nói chuyện thời cơ. Trực tiếp tướng hồn vòng cho dẫn sắt đến đỉnh đầu của mình. Bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Trong nháy mắt, Dương Vũ trong thân thể bàng bạc hồn lực hiện lên. Số lượng khủng bố hồn lực từ thiên lôi căn hồn hoàn bên trong tràn vào Dương Vũ trong thân thể. Mà Dương Vũ hấp thu tốc độ rất nhanh. Tăng thêm cách này 10 vạn năm hồn hoàn cũng không có cuồng bảo thiên lôi căn lưu lại ý chí. 10 phần thư sướng bắt đầu hấp thu. Mà tại Dương Vũ bên cạnh, Lâm Tịch cùng Lâm Oanh nhìn lấy sắc mặt trắng bệch. Chính hấp thu hồn hoàn Dương Vũ. Đáy mắt dâng lên tự trách thần sắc. Vừa mới chiến đấu các nàng tất cả đều nhìn thấy. Dương Vũ chiến đấu lực nhưng thật ra là hoàn toàn nghiền ép cái này thiên lôi căn. Dù sao Đại La Kim Tiên cùng Đại La Trinh Lịch rất lớn. Nhưng là bởi vì các nàng hai người hiếu kỳ, Dương Vũ vì bảo vệ các nàng, quả thực là bị thiên lôi căn liều mạng chiêu thức cho đánh cho trọng thương. Dương Vũ chống cự những này tử sắc lôi đình có thể lệnh 10 phần nhẹ nhõm. Nhưng là muốn đem sở hữu uy mãnh toàn diện đều lấy sức một mình chống được. Nhưng như cũ có lòng không đủ lực. Dù sao cái này tử sắc thần lôi khó sợ là một tia, đó cũng là có thể đem hai người bọn họ cho đánh giết. Cho nên Dương Vũ chỉ có thể như thế, bây giờ biến thành cái này trọng thương bộ dáng chỉ là vì bảo vệ các nàng. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 03 chương 20. Lại một cái cửa vào. Dù sao cái này tử sắc thần lôi khó sợ là một tia, đó cũng là có thể đem hai người bọn họ cho đánh giết. Cho nên Dương Vũ chỉ có thể như thế, bây giờ biến thành cái này trọng thương bộ dáng chỉ là vì bảo vệ các nàng. Dương Vũ đang hấp thu hồn hoàn, tự nhiên không biết Lâm Tịch cùng Lâm Oanh chính nhìn lấy chính mình tự trách. Bất quá theo hấp thu thời gian càng ngày càng dài, Dương Vũ sắc mặt trở nên càng ngày càng hưng phấn. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được cái này thiên lôi căn hồn hoàn bên trong ẩm chứa lực lượng kinh khủng. Đơn giản khủng bố. Lôi đình chi lực, không hổ là thiên địa chi hủy diệt năng lực đỉnh phong tiên thiên chi linh. Cứ như vậy, tại Dương Vũ có chút hưng phấn tâm tình bên trong, hấp thu hồn hoàn dần dần tiến vào khâu cuối cùng. Hấp thu đã nhanh phải kết thúc. Dương Vũ trên đỉnh đầu cái kia hồng sắc hồn hoàn cũng dần dần trở nên ảm đạm. Bất quá tại Dương Vũ thể nổi, hồn lực đã tăng vọt một mảng lớn. Đối với không có thời gian tu hành hồn lực Dương Vũ tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Ông sau mười mấy phút, thiên lôi căn hồn hoàn khẽ chấn động, tùy theo liền hóa thành một đảo lưu quang, trực tiếp chui vào Dương Vũ trong thân thể. Mà Dương Vũ một mực đóng chặt hai con ngươi cũng mở ra, từng sợi mười phần khủng bố quang huy tại Dương Vũ đáy mắt lóe ra. Thứ hai hồn hoàn. Mạnh Dương Vũ cảm thụ được trong cơ thể mình thứ hai hồn hoàn. Cảm ngộ nó giao phó Dương Vũ hai cái hồn ký về sau. Trong ánh mắt, hưng phấn quang mang tăng vọt. Thiên lôi căn. 10 vạn năm hồng hoang dị chủng. Giao phó Dương Vũ hồn ký bên trong, tự nhiên có một cái thuộc về lôi đình. Nhưng là cái này lôi đình cô độc có chút không tầm thường. Cũng không phải là một loại khủng bố lôi đình, mà chính là bên trong phương pháp tu hành. Lôi đế bảo thuật, đến từ hoàn mỹ thế giới cường đại bảo thuật, chính là thập hung bên trong lực công kích 10 phần cường hãn một vị. Mà hắn ban đầu bảo thuật chính là lôi đế bảo thuật, chính là trưởng khống thiên địa ở giữa sở hữu lôi đình chí cường bảo thuật. Về phần cách hồn ký thứ hai, liền để Dương Vũ có chút sở khóc sở cười. Tuy nhiên cách này bảo thuật cũng cường đại dị thường, ngược lại là lại có chút vượt qua Dương Vũ đoán trước. Cửu Diệp kiếm thảo bảo thuật, đồng dạng đến từ hoàn mỹ thế giới, chính là tam đại kiếm thuật một trong, lực công kích vô cùng. Bất quá, một cái thiên lôi căn sẽ cho Dương Vũ cái này hồn kỹ thật là thật to vượt qua Dương Vũ đoán trước. Cửu Diệp kiếm thảo bảo thuật, cái này tạm thời không dùng được, chờ về sau tìm được một thanh phù hợp bảo kiếm về sau mới hào hào suy nghĩ một chút, coi như nhất đại áp chủ bài. Dương Vũ đứng lên, vỗ vỗ trên người mình cho bụi, tâm tình 10 phần vui vẻ. Dương Vũ, ngươi không sao chứ? Lâm Tịch cùng Lâm Oanh giao Dương Vũ đứng lên, lập tức 10 phần lo lắng nhìn sang. Ta không sao, mặc dù là thổ bị thương, nhưng là đừng quên sư phụ ta là người nào. Dương Vũ khoát tay, trực tiếp lật tay lấy ra một cái tiên đan ăn vào, sắc mặt 10 phần bình thản. Không có việc gì liền tốt. Hai người rốt cuộc buông lỏng một hơi, sắc mặt cũng thư giãn rất nhiều. Hảo hảo thăm một chút đi, không phải đã sớm muốn xem không? Dương Vũ cười khoát khoát tay, một bên Liễu Thương, vừa cười nói đến. Chúng ta đã nhìn qua, nơi này không có có cái gì đặc biệt, trừ thạch đầu cũng là thạch đầu. Hai người lắc đầu nói đến. Thật sao, vì cái gì ta còn có thể cảm giác được mặt khác khí tức mà lại rất nồng nặng? Dương Vũ nhìn về phía hai người, chân mày hơi nhíu lại. Là không có có cái gì đặc biệt. Chúng ta vừa mới cho ngươi hộ pháp, cho nên đem bốn phía đều cho loại bỏ một lần, chỉ có mặt đất cùng vách tường. Lâm Tịch gật đầu, 10 phần khẳng định nói ra. Không đúng, bên trong hang núi này còn có càng thêm cường đại một loại khác khí tức, mà lại so thiên lôi căn còn cường hãn hơn. Dương Vũ lắc đầu, bắt đầu vây quanh sơn động bốn phía đi. Cái sơn động này thật không có chỗ đặc biệt. Dương Vũ vây quanh chạy một vòng, nhưng là quả thật không có phát hiện mảy may chỗ đặc biệt cùng mật đạo. Nhưng là hắn lại quả thật cảm nhận được một cỗ 10 phần cường hãn khí tức quen thuộc. Không đúng, đây là lôi đình khí tức. Dương Vũ trầm tư thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu kinh hô một tiếng. Lôi đình Lâm Tịch cùng Lâm Oanh nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Thế nhưng là thiên lôi căn không phải đã bị ngươi cho ngốc sao? Không, mặt khác lôi đạo khí tức cường hãn hơn thiên lôi căn nhiều, mà lại rất lợi hại thuần chủng. Dương Vũ lắc đầu, liếc nhìn một vòng cái sơn động này, không nói hai lời, trực tiếp phóng thích chính mình vũ hồn, tối sầm đỏ lên hai cái hồn hoàn trôi nổi mà ra. Lôi đế bảo thuật, liền nhìn ngươi. Dương Vũ thắp sáng thứ hai hồn hoàn, trực tiếp thôi động lôi đế bảo thuật. Nói lên đối lôi đình quen thuộc cùng nắm giữ, còn có cái gì so lôi đế bảo thuật càng thêm cường đại? Tìm tới vài phút về sau, Dương Vũ con ngươi sáng lên, 10 phần kinh hỉ nhìn về phía cái sơn động này một chỗ vách động. các ngươi đi theo ta đằng sau, một gặp nguy hiểm lập tức chạy trốn. Dương Vũ nhìn lấy Lâm Tịch cùng Lâm Oanh căn dặn một tiếng, lúc này mới cất bước hướng đi chỗ này vách động. Lấy ra nghịch phong kích. Dương Vũ không có nhiều lời. Trực tiếp ngưng tụ một kích mạnh nhất. Cường thế đánh phía cái này trên vách động. Oanh trong nháy mắt. Tại Dương Vũ cùng Lâm Tịch hai tỷ muội kinh hỉ trong ánh mắt. Ban đầu hẳn là thực tường vách động âm vang vỡ ra. Biến thành đá vụn. Rơi đầy đất. Thiên địa tự nhiên hình thành trận pháp. Dương Vũ đi đến cái này xuất hiện trong động khẩu. Đột nhiên kinh hãi ồ một tiếng. Mười phần thật không thể tin. Trận pháp Lâm Tịch cùng Lâm Oanh đều mười phần nghi hoặc, hiển nhiên là không có cái gì cảm nhận được. Có thể làm cho thiên địa tự động sinh thành trận pháp bảo hộ. Hơn nữa còn là cao cấp như vậy huyễn trận. Xem ra tại cái sơn động này cuối thông đạo. Có cái gì không được bảo vật a? Dương Vũ bái sư Thái Thượng Lão Quân. Bởi vì có được hỏa chi tổ phù quan hệ. Cho nên luyện đan. Luyện khí. Còn có trận pháp cái này ba cái phụ trợ thủ đoạn đều có đọc lướt qua. Mà vừa mới Dương Vũ đánh vỡ ẩn tàng cái sơn động này trận pháp. Cũng là một cái huyễn trận. Để cho người ta hội nghĩ lầm thiên lôi căn chỗ sơn động biểu thị cửu cực động cuối cùng. Nhưng là. Kỳ thực cái này bị thiên địa tự nhiên sinh thành trận pháp bảo hộ. Hiện ở cái này Dương Vũ ba người trước mắt đồng khẩu. Mới có thể là thông hướng cuối cùng cửa vào. Có bảo vật Lâm Tịch cùng Lâm Oanh nhất thời kinh hỉ đứng lên. Có. Không phải vậy thiên địa tự nhiên hình thành trận pháp này cũng không phải là huyễn trận. Mà chính là ai cũng không đánh tan được phòng ngự chi trận. Dương Vũ gật đầu, mang trên mặt ý cười. Trên thực tế, Dương Vũ cũng căn bản không hề phát hiện cái này huyễn trận. Nếu không phải đánh vỡ cửa vào, công phá trận pháp. Dương Vũ căn liền phát hiện không có một cái huyễn trận. Lại càng không cần phải nói phát hiện cái này cửa vào. Hết thầy. Đều là bởi vì lôi đế bảo thuật. Dương Vũ ngay từ đầu tìm kiếm cũng không phải là cửa vào. Mà chính là những lôi đạo đó khí tức ngọn nguồn. Cho nên mới cơ duyên xảo hợp phát hiện cái này đồng khẩu. Đi vào đi. Trong đó tất có trọng bảo. Dương Vũ gật đầu. Mười phần khẳng định. Bởi vì huyễn trận. Quơ đe liền là bảo vệ bên trong hang núi này những vật kia. Nhưng mà. Khi Dương Vũ cùng Lâm Tịch Lâm Oanh hai tỷ muội đi đến cái này cửa vào cuối cùng thời điểm. Thần sắc lần nữa bị chấn động. Há hốc miệng ba nhìn về phía trước mắt cái không gian này. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 03 chương 21. Lôi đạo đế vương nhưng mà. Khi Dương Vũ cùng Lâm Tịch Lâm Oanh hai tỷ muội đi đến cái này cửa vào cuối cùng thời điểm. Thần sắc lần nữa bị chấn động. Há hốc miệng ba nhìn về phía trước mắt cái không gian này. Tại tận cùng sơn động. Xuất hiện cũng không phải là một cái ngõ cụt. Mà chính là giống như một phương khác thế giới cử đại không gian. Mà ở cái này cử trong không gian lớn. Không có bất kỳ cái gì sinh vật. Không có bất kỳ cái gì thực vật. Không có bất kỳ cái gì đám mây. Thậm chí. Liền khắp nơi đều không có tại bên trong vùng không gian này. Có vẻn vẹn lôi đình. Vô cùng vô tận lôi đình. Giống như một phiến uông dương đại hải lôi đình. Lôi đình đang cuộn trào tựa như cùng uông dương đại hải phía trên nổi lên biển động chấn thiên động địa uy thế kinh người. Mà những này lôi đình tại bên trong vùng không gian này cuồn cuộn lấy. Này từng đảo kinh người lôi đảo khí tức bắt đầu từ ở trong đó lan tràn ra. Chính là chỗ này. Đây chính là ta cảm ứng được mặt khác một cỗ khí tức ngọn nguồn. Dương Vũ nhìn trước mắt lôi hải. Sắc mặt mười phần rung động. Cái này cửu cực động không phải liền là tam tỏa đại sơn liền cùng một chỗ sao sao đến cái kia thiên lôi căn sơn động liền hẳn là cuối cùng. Nhưng vì cái gì còn sẽ có dạng này một cái không gian. Mà lại. Còn như thế lớn. Lâm Tịch đồng dạng mười phần rung động nhìn về phía cái sơn động này. Không thể tưởng tượng, thực sự quá không thể tưởng tượng, nơi này đơn giản cũng là một phương khác thế giới. Lâm Oanh mở miệng có thể nói là nàng trong khoảng thời gian này đến nay số lượng từ nhiều nhất một câu. Ta cứ nói đi. Cái này cửa cực động ẩm giấu đi một cái dạng này cửa vào. Này tại ở trong đó cất giấu đồ vật liền tuyệt đối sẽ không đơn giản. Dương Vũ nhìn trước mắt Lôi Hải, trong mắt lóe ra hỏa nhiệt quang mang. Đồ vật ngược lại là có, thế nhưng là cái này trừ Lôi Đình cũng là Lôi Đình, có làm được cái gì sao? Lâm Tịch nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Tuy nhiên không biết để làm gì ra, nhưng là thiên lôi căn làm sao tới, ta xem như minh bạch. Dương Vũ lắc đầu, hắn hiện tại cũng vẫn là không có nhìn ra chỗ đặc biệt gì. Bất quá, hắn khẳng định, ở trong đó khẳng định có thiên đại cơ duyên. Nhất định phải tốn thời gian nghiêm túc thăm dò một cái dạng này lôi hải liền có thể tạo ra được một cái thiên lôi căn dạng này đại la kim tiên. Cái này lôi hải, thân thể liền đã trở thành trọng bảo. Lâm Oanh lắc đầu, nhìn lấy cái này lôi hải, ánh mắt đồng dạng mang theo hỏa nhiệt. Đối với tu hành lôi đạo pháp thuật người, nơi này là so bất kỳ chỗ nào đều muốn tác dụng đại tu luyện thánh địa. Dương Vũ gật đầu, đối cái này lôi hải dâng lên chiêm hữu dục. Thế nhưng là ta cảm giác cái này lôi đình uy mãnh so phụ thân ta còn khủng bố. Lâm Oanh lắc đầu nói đến, không có việc gì, đã nhưng cái này lôi hải xuất hiện ở trước mặt ta, này ở trong đó cơ duyên, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Dương Vũ khóe miệng giơ lên, nhìn qua mảnh này lôi đình hải dương vẫn như cũ còn rất bình thản. Đúng. Tiếp đó, chúng ta khả năng còn ở nơi này mang một đoạn thời gian. Ta truyền thụ cho các ngươi một loại lôi đạo pháp thuật. Tiếp lấy cách này lôi hải ưu thế, trực tiếp tu hành viên mãn. Dương Vũ nhìn về phía Lâm Tịch. Lâm Oanh hai tỷ muội, từ lôi đế bảo thuật bên trong đoạn ra một đoạn lôi đạo công phạt chi thuật, truyền thụ cho có thể hai người. Chúng ta tu hành lôi đạo pháp thuật, ngươi thì sao? Lâm Tịch cùng Lâm Oanh nhìn về phía Dương Vũ. Không cần phải để ý đến ta. Muốn có được mảnh này lôi hải cơ duyên, này cái không gian này vẫn chờ ta qua thăm dò. Dương Vũ nhìn qua vô tận lôi hải, cười nói một tiếng. Sau đó liền tại Lâm Tịch cùng Lâm Oanh kinh hãi trong ánh mắt, bay thẳng nhập trong biển sấm sét. Dương Vũ, Lâm Tịch cùng Lâm Oanh sắc mặt đại biến, vọt tới lôi hải trước đó. Nhìn qua Dương Vũ biến mất phương hướng, khói mắt. Dương Vũ, ngươi nói chuyện à? Ngươi còn ở đó hay không? Lâm Tịch hét lớn, trong thanh âm tràn ngập lo lắng. Dương Vũ, Lâm Oanh cũng tại hét lớn, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Lôi đế bảo thuật, ta chính là lôi chi đế vương bất quá. Không đợi hai người lo lắng một phút đồng hồ thời gian, một đạo tiếng hét lớn từ vô tận trong biển sấm sét vang lên, khiến cho Lâm Tịch cùng Lâm Oanh con ngươi trong nháy mắt sáng lên. Oanh vài giây đồng hồ về sau, tại hai người rung động trong đôi mắt, vô số lôi đình bắt đầu quay cuồng lên. Toàn bộ đều từ phía dưới bắt đầu dâng lên, phóng tới không có đỉnh trong trời cao. Sau mười mấy phút, vô tận lôi hải đát lên tới Lâm Tịch cùng Lâm Oanh trên đỉnh đầu. Mà Dương Vũ thân thể cũng tại lúc này xuất hiện tại Lâm Tịch cùng Lâm Oanh trong tầm mắt. Dương Vũ lúc này ăn mặc toàn thân áo đen, mái tóc màu đen tại tung bay. Mà tại Dương Vũ đâu trong hai tay, từng đảo lôi đình kết nối lấy các nàng trên đỉnh đầu vô tận lôi hải. Tại Dương Vũ bốn phía, vô số lôi đình đánh xuống, giống như từng đảo thông thiên lôi trụ đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ ăn rồi tại Dương Vũ chung quanh lóe sáng. Mà Dương Vũ hai tay kết nối vô tận lôi hải, giống như một người trống lên toàn bộ lôi như biển. Mà bốn phía đến lôi trụ giống như thông thiên, vây quanh Dương Vũ, khiến cho Dương Vũ lúc này đơn giản giống như thần đế, lôi đạo đế vương. Hai ngươi hảo hảo tu hành, ta qua thăm dò một phen. Dương Vũ đem vô tận lôi hải lấy lôi đế bảo thuật khống chế đến bên trên bầu trời về sau, liền trực tiếp xông hướng phía dưới vực sâu không đáy bên trong, bắt đầu tìm kiếm đại cơ duyên. Lâm Tịch cùng Lâm Oanh lần này không có lo lắng, cũng không có khuyên can, đều đã nhìn thấy Dương Vũ khủng bố như vậy thủ đoạn, còn có cái gì có thể lo lắng. Ngay sau đó, hai người liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu hành Dương Vũ truyền thụ lôi đạo pháp thuật. Mà lúc này Dương Vũ chỗ đã xâm nhập dưới đáy, đạp vào mặt đất. Mảnh thế giới này cũng không phải là Dương Vũ suy đoán như thế. Không có thiên, không có địa, lại là một cách đại la đan sử dụng. Hy vọng ngươi cách này lôi hải khác khiến ta thất vọng. Dương Vũ tại phiến đại địa này phía trên bắt đầu bay lượn, thần niệm phóng thích, bắt đầu thảm thức tìm tòi. Kỳ thực Dương Phàm là không muốn sử dụng đại la đan, nhưng là vừa tiến vào cách này trong biển sấm sét, Dương Vũ tuy nói có thể dựa vào lôi đế bảo thuật yên ổn hành tẩu không ngại, nhưng là Dương Vũ pháp lực cùng hồn lực căn liền không cách nào làm cho Dương Vũ kiên trì vài phút. Cho nên Dương Vũ chỉ có thể sử dụng đại la đan, dựa vào cách này một giờ tiếp cận vô địch trạng thái, lấy lôi đế bảo thuật đem chọn cách lôi hải cho thăm dò hoàn tất. Mà sự thật lại có chút vượt qua Dương Vũ dự tính, trọn vẹn nửa giờ quá khứ, Dương Vũ thăm dò có chừng nửa cách lôi hải khu vực, nhưng lại căn bản không hề phát hiện bất luận cái gì đồ vật. Da đen nhánh hoang thổ, vẫn là một mảnh đen kịt hoang thổ. Chẳng lẽ lại cái này đại la đan cứ như vậy lãng phí? Dương Vũ nhìn lấy mênh mông đất hoang, sắc mặt có chút khó coi. Nếu thật là dạng này, vậy coi như là thật thua thiệt thảm. Không được, hôm nay không đem cái này lôi hải cho thăm dò xong, ta Dương Vũ cái này năm cái đại la đan liền toàn diện cho chó ăn. Dương Vũ nhìn lấy mênh mông đất hoang, sắc mặt lần nữa trở nên kiên định. Đại la đan còn lại nửa giờ, thăm dò còn lại khu vực vừa vặn. Nếu quả thật không có bất kỳ cái gì cơ duyên, này Dương Vũ chỉ có thể nhận thua. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, 1 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 15 phút, 25 phút chung. Cục, tại Dương Vũ cũng nhanh từ bỏ, chuẩn bị trở về cửa vào thời điểm. Trong tầm mắt, tại vô tận phế trong đất nhô lên một tòa kiến trúc. Xuất hiện cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 03 chương 22. Cầu cực tịch thiên kích chi lôi kích cứ như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 1 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 15 phút, 25 phút chung. Rốt cục, tại Dương Vũ cũng nhanh từ bỏ, chuẩn bị trở về cửa vào thời điểm. Trong tầm mắt, tại vô tận phế trong đất nhô lên một tòa kiến trúc. Xuất hiện kiến trúc tại cái này phế trong đất lại còn có một cái kiến trúc. Dương Vũ nhìn lấy cái kia công trình kiến trúc, sắc mặt 10 phần bất đắc dĩ đàm một hơi. Trong lòng lo âu và lo nghĩ mới tán đi. Nhìn lấy kiến trúc, chỉ có thể im lặng đậu đen rau muống một tiếng. Tăng thêm tốc độ, Dương Vũ rất nhanh liền tới đến kiến trúc trước đó. Rất lợi hại phổ thông, chỉ là một tòa toàn thân đen nhánh nhà đá, thường thường không có gì lạ, hơn nữa còn không lớn. Hy vọng hẳn là lừa ta. Trong này đồ vật, tối thiểu nhất ngươi cũng phải đến so ra mà vượt đại la đan a. Dương Vũ đẩy ra nhà đá đại môn trực tiếp đi vào sách trong đó. Nhưng là vừa mới vừa vào qua, sắc mặt liền trực tiếp hắc. Bên ngoài nhà đá này còn có thể dùng thường thường không có gì lạ để hình dung, nhưng là đến cái này trong nhà đá, đã chỉ có thể dùng hết đồ bốn vách tường để hình dung. Trong nhà đá, nhìn một cái không sót gì, không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà, cũng không có bất kỳ cái gì trang sức, toàn bộ cũng là không còn bỏ dọa người. Dương Vũ liếc nhìn một vòng, nhìn lấy không có vật gì vách tường trụi lủi nóc nhà, khóe miệng co giật đứng lên. Sau cùng, Dương Vũ bắt đầu ở trong nhà đá bốn phía tìm tòi. Làm sao? Loay hoay hơn nửa canh giờ, lại căn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Mà lại, tại lúc này, Dương Vũ đại la đan công hiệu đã qua. Bên ngoài vô tận lôi hải cũng đã lần nữa rơi xuống, đem trọn cái đen nhánh nhà đá đều cho bao phủ. Kiện hàng trong đó, Dương Vũ nhìn lấy nhà đá bên ngoài vô pháp tiến vào lôi đình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm đen. Vô tận lôi hải xuống tới, cũng liền mang ý nghĩa Dương Vũ trở về, nhất định phải lần nữa xuyên qua cái này vô tận lôi hải. Nhưng là phi thường trọng yếu một điểm chính là, Dương Vũ muốn từ nơi này trở lại lối vào, phải dùng tiếp cận 10 phút đồng hồ. Nhưng là Dương Vũ thực lực, nhiều nhất kiên trì 5 phút đồng hồ. Cách này cũng liền mang ý nghĩa Dương Vũ có lẽ lại được dùng một cách đại la đan. Hơn nữa còn là không có chút nào thu hoạch. Dương Vũ nhìn lấy Lôi Hải, lại liếc nhìn một vòng cái này ánh sáng đồ bốn vách tường nhà đá trực tiếp lộn xộn. Thảo, lão tử hôm nay cũng là đem ngươi nhà đá này cho mang ra. Đào sâu ba thước cũng phải làm điểm chỗ tốt. Đi ra sau mười mấy phút, sắc mặt đen nhánh Dương Vũ hoàn hồn. Nhìn lấy cái này nhà đá, trực tiếp lấy ra một cái xẻng sắt, bắt đầu đào đất. Đã cái này trong nhà đá không, này Dương Vũ liền đào sâu ba thước, không được liền một điểm chỗ tốt không vứt được. Bất quá, Dương Vũ thứ nhất cái xẻng vừa mới xuống dưới, liền trực tiếp đình trệ. Bang một tiếng, chi mang theo một tiểu cái xẻng bùn đất. Thảo thứ dù gì, Dương Vũ sắc mặt tối đen, giận quát một tiếng trực tiếp một cái xẻng đập tới. Canh nhưng là, thủng sắt nhưng trong nháy mắt bị phản chấn. Một cỗ khủng bố cự lực lệnh Dương Vũ hộ khẩu run lên. Thủng sắt càng là trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Sắt Dương Vũ nhìn dưới mặt đất, khóe miệng co giật đứng lên. Trên tường không có đồ vật. Trong phòng không có đồ vật. Hiện tại Dương Vũ muốn đào lòng đất. Mẹ hắn lại là sắt mẹ nó. Lão tử dùng nghịch phong kích đến đào, lại không được tiên thiên linh bảo còn không được. Dương Vũ khói mắt nhảy lên qua ra nghịch phong kích. Cái gì cũng không để ý. Chiếu vào nguyên lai thủng sắt đào đất mặt cũng là một kích chém xuống. Oanh nhất thời, một đạo tiếng oanh minh nổ vang tại Dương Vũ trước người, một đạo rất sánh sâu khe xuất hiện. U Vinh Quy Quy Mơ. Mà theo khe rãnh xuất hiện, tại Dương Vũ trong tầm mắt, cái này khe rãnh bên trong lại xuất hiện gì vật. Tại khe rãnh bên trong, bốn phía bùn đất đều bị nghịch phong kích chém thành hư vô. Mà ở tại chính giữa, thùng sắt trước đó xúc bất đồng vị trí, một cái đen nhánh nếm thử thiết bồng xuất hiện, như là vũ khí gì cán. Đây là Dương Vũ đi đến khe rãnh bên cạnh, đem nghịch phong kích cho thu hồi, đưa tay sờ về phía cái này cán dài, mi đầu sơ lên. Cái này không phải là cái này vô tận lôi hải cơ duyên a. Dương Vũ trầm mặt không bao lâu, liền sắc mặt mười phần cổ quái nhìn về phía cái này cán dài. Dạng này cán dài không phải mâu cũng là thương, hoặc là trường kích dạng này vũ khí. Dương Vũ nhìn lấy cán dài, trong đôi mắt khó chịu thần sắc hơi hòa hoãn một số. Lấy ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này bị thiên địa cho giấu đi đồ vật đến tột cùng có chỗ đặc biệt gì. Dương Vũ không tiếp tục do dự cái gì, trực tiếp duỗi tay nắm chặt cán dài một đầu, toàn lực đem cho rút ra. Cùng mấy hơi thở về sau, khi chuôi này vũ khí bị toàn bộ rút lên lúc đến sau, một đạo khủng bố tranh vang lên lên, khiến cho Dương Vũ trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Kích khi Dương Vũ nhìn thấy cái này vũ khí toàn cảnh, đồng dạng kinh ngạc mở miệng. Mà khi Dương Vũ đem cái này kích cho rửa giấy sạch sẽ về sau, nhìn lấy nó toàn thân đen nhánh, phía trên tràn đầy mấp mô, như là sắt vụn một dạng bề ngoài, khóe miệng lại là ma ruột. Đừng nói cho ta cái này vô tận trong lôi hải liền giấu như thế một cái sắt vụn. Dương Vũ nhìn lấy chuôi này kích, sắc mặt mười phần im lặng, trong lòng đều đang chảy máu. Nếu như hai cái đại la đan liền đổi lấy cái này phế kích, này Dương Vũ liền là tuyệt đối thiệt thòi lớn. Về sau khẳng định 4-5 ngày ngủ không yên. Ông bất quá, cái này vô tận lôi hải kết quả cuối cùng vĩnh viễn vượt qua Dương Vũ đoán trước. Ngay tại Dương Vũ cần phải thất vọng thời điểm, cái này như là đồng nát sắt vụn phế kích bên trong, một đạo sáng chói quang hoa hiện hiện, trực tiếp chui vào Dương Vũ trong ấp. Ngay sau đó, tại Dương Vũ trong ấp, to lớn lượng tin tức xuất hiện, tất cả đều là liên quan tới chuôi này kích. Cửu cực tịch thiên kích tiếp cận 10 phút sau, Dương Vũ mới từ những tin tức kia bên trong lấy lại tinh thần, nhìn về phía trong tay trường kích, sắc mặt mười phần cổ quái. Dương Vũ lần này Thế nhưng là nói là chân chính liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Cái này trường kích. Thật đúng là nghịch thiên bảo bối cửu cực tịch thiên kích. Hỗn độn linh bảo. Đản sinh tại hỗn độn. Bàn cổ khai thiên về sau. Liền chia ra làm chín. Hóa thành chín chuôi hoàn toàn khác biệt trường kích. Phân rơi vào hồng hoang thế giới. Cơ hồ không người biết được nó tồn tại cùng ở chỗ đó. Mà Dương Vũ trong tay chuôi này. Chính là chín thanh trường kích bên trong một thanh. Chính là đại biểu cho lôi đạo chí cao linh bảo lôi chi kích. Mặt khác. Cho ta đầu quân kim một thủy hỏa thổ năm thanh trường kích. Tăng thêm phong chi kích. Quang chi kích. Tối chi kích. Hết thầy chín chuôi. Đương nhiên. Cửu cực tịch thiên kích sau khi tách ra. Uy lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Cùng bàn cổ phủ cách này hỗn độn chí bảo phân hóa đông hoàng trung. Thái cực đồ. Bàn cổ phiên các loại căn so không. Nhưng là. Bàn cổ phủ muốn lại xuất hiện. Rất khó. Thậm chí nói. Ở cách này hồng hoang thế giới. Đã không thể nào. Nhưng là cửu cực tịch thiên kích lại khác. Chỉ cần có thể tề tổ chín thanh trường kích. Liền có thể tái hiện cửu cực tịch thiên kích chi uy. Chuôi này đại biểu cho chín đầu đại đạo đến cao tầng thứ hỗn độn linh bảo cửu cực tịch thiên kích. Chín đầu chí cao đại đạo. Cái này chín loại thuộc tính linh bảo bên trong. Chí cao vô thượng đế vương. Mạnh mạnh A Dương Vũ nhìn trong tay cái này thanh trường kích. Khóe miệng trực tiếp giơ lên. Bắt đầu đứng lên. Trước đó khó chịu cùng phiền muộn không còn sót lại chút gì. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 03 chương 23. Hồi thiên đình cửu cực tịch thiên kích. 9 đầu chí cao đại đạo. Cái này 9 loại thuộc tính linh bảo bên trong. Chí cao vô thượng đế vương. Mạnh mạnh A Dương Vũ nhìn trong tay cái này thanh trường kích. Khóe miệng trực tiếp giơ lên. Bắt đầu đứng lên. Trước đó khó chịu cùng phiền muộn không còn sót lại chút gì. Bất quá. Cái này cửu cực tịch thiên kích khủng bố. Cũng không phải là Dương Vũ kinh hỉ nhất thu hoạch. Mà chỉ là một cái trong số đó. Bởi vì tại cái này cửu cực tịch thiên kích trong tin tức. Còn bao gồm lấy một đoạn pháp quyết. Rất ngắn pháp quyết. Thậm chí đều không coi là một loại tu luyện pháp quyết. Nhiều nhất chỉ có thể coi là một loại chiến kỹ. Đoạn này pháp quyết tên cùng cửu cực tịch thiên kích đồng dạng. Đồng dạng vì cửu cực. Dương Vũ bây giờ được một đoạn này chính là cửu cực lôi pháp. Bất quá. Cái này cửu cực lôi pháp rất cường đại. Phối hợp cửu cực tịch thiên kích lôi kích. Có thể làm cho Dương Vũ thực lực tăng vọt rất nhiều đạt được cái này cửu cực tịch thiên kích. Trở về cũng có thể thừa thêm một viên tiếp theo đại la đan. Sau cùng. Chỉ là một cách đại la đan liền có thể đổi lấy cái này hỗn độn linh bảo. Giá trị Dương Vũ đem cửu cực tịch thiên kích đeo tại sau lưng. Trực tiếp cất bước hướng đi hắc sắc nhà đá bên ngoài. Bốn phía lôi hải như trước đang cuồn cuộn lấy. Nhưng lại không có tới gần Dương Vũ mảy may. Trực tiếp cho Dương Vũ nhường ra một cái thông đạo. Dương Vũ một đường phi hành. Tâm tình mười phần vui vẻ trở lại bắt đầu lối vào. Gặp Lâm Tịch cùng Lâm Oanh đang nhìn lôi hải đang nóng nảy chờ đợi. Có chút kinh ngạc xông ra lôi hải đi vào hai người bên cạnh. Nhíu mày hỏi. Các ngươi đây là đang làm gì? Cho các ngươi đến lôi đạo pháp thuật tu hành như thế nào Dương Vũ? Ngươi trở về Lâm Tịch ánh mắt nhất thời sáng lên. Mười phần kinh hỉ phóng tới Dương Vũ. Không phải. Ta đều nói ta không sao. Những các ngươi cố gắng tu hành lôi đạo pháp thuật. Làm sao ngồi ở chỗ này nhàn hạ Dương Vũ nhìn lấy Lâm Tịch cùng Lâm Oanh. Chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì chúng ta đã tu hành xong a. Lâm Tịch biết chứ truy nói đến, liền tu hành. Xong Dương Vũ nhìn về phía hai người. Sắc mặt hết sức kinh ngạc. Phải biết. Hắn truyền thụ lôi đạo pháp thuật đây chính là lôi đế bảo thuật một bộ phận đến cũng không phải là rất khó. Huống chi. Nơi này tu hành lôi đạo pháp thuật. Thực sự quá nhanh Lâm Oanh mở miệng. Gật đầu nói đến. Lợi hại như vậy Dương Vũ nhìn về phía sau lưng lôi hải sắc mặt mười phần cổ quái. Lâm Tịch cùng Lâm Oanh gật đầu. Vậy được rồi. Đã các ngươi cũng đã tu hành hoàn tất. vậy cái này cửu cực động cũng không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Chúng ta trở về đi. Ta cùng lão sư còn muốn trở về thiên đình đây. Dương Vũ gật đầu, mang theo hai người hướng đi lôi hải không gian bên ngoài. Ngươi muốn trở về nghe Dương Vũ lời nói, Lâm Tịch cùng Lâm Oanh nhất thời quên tới. Đương nhiên, ta phải trở về an tâm tu hành. Dương Vũ gật đầu, mười phần bình thản nói ra. Không tại Trường Sinh Đại Điện chơi nhiều mấy ngày sao, còn có rất nhiều có ý tứ địa phương ngươi chưa từng đi đây. Lâm Tịch có chút nỗi buồn nói ra. Không cần, ta đến Nam Phương thế giới đến cũng không phải là tới chơi. Dương Vũ cùng Lâm Tịch hai tỷ muội đi ra cái thứ hai sơn động. Dương Vũ dừng bước lại. Một lần nữa đem sơn động cho lấp xong. Đem cái kia thiên địa huyến trận cũng vụn vặt lẻ tẻ chữa trị. Khiến cho có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Cái này lôi hải. Đồng dạng là một cái trọng bảo. Dương Vũ muốn chiếm thành của mình. Cho nên. Có cần phải đem một lần nữa che giấu. Tuy nhiên chữa trị hậu thiên địa huyến trận không thể so với lúc trước. Nhưng là một cách đại la kim tiên phía dưới không cách nào phát hiện. Trở về đi. Dương Vũ lấy ra một cách trận phù, là thái thượng lão quân cho hắn. Có thể để bọn hắn nhanh chóng trở lại Trường Sinh Đại Điện. Mang lên hai tỷ muội. Dương Vũ bóp nát trận phù. Chờ đợi mấy hơi thở về sau. Từng sợi không gian chi lực bắt đầu hiện hiện. Đem Dương Vũ ba người cho hiện hàng trong đó. Tại vài phút về sau, Dương Vũ cùng Lâm Tịch, Lâm Oanh hai tỷ muội xuất hiện lần nữa rời đi Trường Sinh Đại Điện địa phương. Vượt qua vô số không gian, trở về vị trí cũ. Thái Thượng Lão Quân vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Lâm Tịch hai tỷ muội, con mắt mở ra. Lão sư. Dương Vũ cười gật đầu. Như thế nào, có được nắm giữ lôi đình thiên phú sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Thái Thượng Lão Quân đáy mắt dâng lên vẻ chờ mong. Có được Dương Vũ gật đầu. Lập tức liền đem thứ hai hồn hoàn cho triệu hoán đi ra. Từng sợi khủng bố lôi đình tại Dương Vũ lòng bàn tay bắt đầu hội tụ. Thật có Thái Thượng Lão Quân đứng lên, thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Tuy nhiên hắn tin tưởng 89 phần 10. Nhưng là, thật sự xác định về sau, hắn vẫn là bị Dương Vũ loại này thiên phú kinh khủng hắc kinh hãi đến. Hắc hắc, Dương Vũ mỉm cười. Tốt, có cái này nắm giữ lôi đình thủ đoạn. Sau này ngươi gặp lại một số người. Cũng không cần kiêng kỵ. Thái Thượng Lão Quân nhìn lấy Dương Vũ. Nụ cười trên mặt mười phần nồng đậm. Đến cũng không cần kiêng kỵ. Dương Vũ cười, khoát khoát tay. Đã bây giờ được cái thiên phú này, vậy chúng ta như thế nào? Trường Sinh Đạo khác một tiếng, liền trực tiếp rời đi đi. Thái Thượng Lão Quân mỉm cười, trực tiếp mang theo Dương Vũ hướng đi Trường Sinh Đại Đế chỗ phương hướng. Lâm Tịch cùng Lâm Oanh hai tỷ muội lúc này cũng có chút xa xút đi theo Dương Vũ sau lưng. Trường Sinh, chúng ta tới Nam Phương thế giới sự tình đã làm tốt, liền rời đi trước. Thái Thượng Lão Quân bốn người tiến vào một cách đại điện. Nhìn lấy vị trí đầu não phía trên Trường Sinh Đại Đế, cười nói một tiếng. Cách này liền rời đi. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Thái Thượng Lão Quân, Trường Sinh Đại Đế nghi ngờ nói. Tại ở trong thiên đình đường đi sự tình còn có không ít, tạm chờ sau này có thời gian lại đến ngồi một chút đi. Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Đã Lão Quân còn có chuyện, vậy ta liền không lưu. Ngày sau có rảnh thời điểm, nhất định phải tới chúng ta Nam Phương thế giới ngồi một chút. Trường Sinh Đại Đế cười nhìn về phía Dương Vũ cùng Thái Thượng Lão Quân, nụ cười trên mặt dần dần nồng nặc lên. Vậy thì tốt, ngươi cũng tiếp lấy làm ngươi sự tình, chúng ta trước hết rời đi. Thái Thượng Lão Quân cười nói một tiếng. Đế Quân gặp lại. Dương Vũ cũng khom người. Dương Vũ, ngươi thật sự đi sao? Không thể lưu lại nữa chơi nhiều mấy ngày sao? Nhìn lấy Dương Vũ, một bên Lâm Tịch cùng Lâm Oanh lại có vẻ có chút nỗi buồn. Hiển nhiên, ba người tại mấy ngày nay thành lập rất không tệ hữu nghị. Thành tiên đại hội gặp lại, không có mấy ngày. Dương Vũ mỉm cười, đối hai người phất phất tay. Nói xong, Thái Thượng Lão Quân cùng Dương Vũ liền biến mất ở Trường Sinh Đại Điện bên trong. Đã thuấn di rời đi Nam Phương thế giới, trở về thiên đình. thật sự là mới đến vài ngày như vậy còn không có dẫn hắn qua chúng ta bí mật cơ địa chơi đây. Lâm Tịch nhìn lấy Dương Vũ rời đi có chút thất lạc nói ra. Lâm Oanh không nói gì. Nhưng là trong mắt thất lạc cũng rất rõ ràng làm sao không nỡ Trường Sinh Đại Đế nhìn mình hai cái nữ nhi. Cười hỏi. Đương nhiên. Chúng ta tới liền không có cái gì bạn. Dương Vũ tốt như vậy bằng hữu. Không thể nhiều cùng nhau chơi đùa. Đương nhiên không nỡ. Lâm Tịch tức giận chừng liếc một chút Trường Sinh Đại Đế. Cái gì tốt bằng hữu? Ta nhìn các ngươi hai cách là đối Dương Vũ có hảo cảm. A Trường Sinh Đại Đế cười cười nhìn về phía hai người nói đến. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan.